Đạo, chương 1857, bắn chết, góc truyện audio.com, GT, lăng liệt sát cơ phá không tới, trong nháy mắt khóa tiêu thần, băng hàn chi khí, làm cho người ta nguyên thần gần như đông lại. Yến Hoàng giơ tay, hư không chợt lộ vẻ hóa ra một quyển bức họa hư ảnh, trải rộng sông núi sông lớn, thành trì tọa lạc kia, vật này. Chính là Đại Yến Hoàng Thất Chí Bảo Giang Sơn xã Tắc Đồ. Trong đó tự thành Càn Khôn, có thể nói một giới. Hôm nay tuy chỉ là được triệu hoán ra một quyển hư ảnh, cũng đã có mênh mông cuồn cuộn hơi thở đập vào mặt. Một khi bị cuốn vào kia, sẽ gặp vĩnh bị núi cao chấn áp, đến chết phương nghỉ ngơi. Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lấy hắn hôm nay chi trạng thái, đối mặt Yến Hoàng phân thần, căn bản không có bất kỳ chống lại lực, mãnh liệt sinh tử nguy cơ tràn ngập trong lòng, để cho hắn tâm thần chợt căng thẳng. Nhưng vào lúc này, hắn nhẫn chữ vật, nhưng có một vật đột nhiên truyền đến kịch liệt hơi thở ba động. Tiêu thần chưa tới kịp chuyển động nửa điểm ý niệm trong đầu. Ở hung hiểm chi, thân thể của hắn đã theo bản năng làm ra phản ứng. Trên tay linh quang chợt lóe, đa thiên la bàn trực tiếp ra hiện tại hắn tay. Chói mắt màu vàng linh quang từ phún dũng ra, kinh khủng đến mức tận cùng phong duệ hơi thở, như muốn đem này thiên địa đều xuyên thủng. Vào giờ khắc này, tiêu thần trong nháy mắt hiểu, lý gia lão tổ lưu lại chi bảo, sử dụng cơ hội liền ở hôm nay. Hắn miệng đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, la bàn kim quang điên cuồng tăng vọt, ở trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Tay la bàn chợt truyền ra nhẹ, vang lên, răng rắc, thanh âm, từng đạo tiếng vỡ ra mau ra hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, vẻ cực hạn màu vàng hư ảnh bắn nhanh ra. Nó độ nhanh đến gần như không cách nào tưởng tượng, làm như không bị thời không cách trở ảnh hưởng. Mới vừa bắn ra, liền đã xem Sơn Hà xã Tắc Đồ hư ảnh xuyên thủng. Thậm chí không có cho Yến Hoàng ứng đối cơ hội. Đã bắn tới trước ngực. Phốc, vòi máu chợt lóe, diệt thần tiễn thấu ngực mà qua. Không có vào vô tận trời cao. Biến mất không thấy gì nữa. Yến Hoàng khuôn mặt vẻ không thể tin được. Hắn khẽ cúi đầu, nhìn ký túc thân thể trước ngực kinh khủng máu động. Miệng đại lượng huyết thủy xen lẫn tạng phủ mảnh nhỏ xông ra. Đôi môi, khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì đó. Ánh mắt thái cũng đã mau tiêu tán. Đại Yến đứng đầu một luồng phân thần phủ xuống. Ủng đạp thiên cảnh lực. Nhưng trong nháy mắt, bị tiêu thần một mũi tên bắn chết. Kế đô, đế cung Yến Hoàng bế quan nơi. Nhắm mắt Yến Hoàng giờ phút này đột nhiên muộn hanh nhất thanh. Sắc mặt chợt hóa thành trắng bệch, kia trên người Minh Hoàng Long bào không có chút nào báo trước vỡ vụn. Trước ngực xuất hiện một con kinh khủng lổ máu, cuồn cuộn huyết thủy mau xông ra. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt hư không, miệng phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Tiêu thần, trẫm nhất định phải giết ngươi. Diệt thần tiễn, Yến Hoàng phân thần bị giết. Bản thể giống như trước khó thoát bị thương. Dân tộc hồi hột chiến trường. Càn nguyên đạo cung di chỉ. Tiêu thần tay đa thiên la bàn từng mảnh vỡ vụn. Hắn sắc mặt như cũ tái nhợt. Hơi thở suy yếu không chịu nổi. Nhưng tại lúc này, quanh thân vô số ánh mắt hội tụ đến trên người hắn. Nhưng lộ ra một cổ sợ hãi thật sâu. Liền ở mới vừa. Đường đường Đại Yến đứng đầu đạp thiên cảnh tầng thứ phân thần. Lại bị hắn trực tiếp chém giết. Một màn này sinh ra kinh khủng lực đánh vào lượng. Đã đưa bọn họ tâm thần hoàn toàn đánh tan. Giờ phút này chớ nói tiêu thần vẫn còn dư lực. Mặc dù hắn nữa suy yếu gấp 10 lần. Chỉ cần chưa chết, liền tuyệt không người còn dám đối với hắn sinh ra dị niệm. Tận trời trên tranh đấu. Vào thời khắc này đột nhiên dừng lại, đại đường nữ hoàng thân ảnh phiêu nhiên nhi khứ, vẫn có lượn lờ có tiếng truyền đến. Hôm nay trẫm liền tạm thời để xuống chuyện này. Nhưng tiếp theo, Nếu ngươi còn dám vào ta đại đường, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm chưa dứt, nàng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Kim giáp tiên vệ chân mang hư không mà đến. Trên người hắn áo giáp nhiều chỗ tổn hại, nhưng quanh thân nhưng tràn ngập gần như hóa thành thực chất sát ý. Kinh khủng kia hơi thở chẳng những không có tiêu tán, ngược lại tương đối lúc trước càng thêm cuồng bạo. Đi, Tiêu Thần miệng quát khẽ. Phất tay áo mang theo Tử Yên bốn nàng. Xoay người một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp rơi vào lôi long trên người. Kim giáp tiên vệ kính cẩn đi theo ở phía sau. Lôi long ngửa đầu một tiếng gầm thét. Nó cái đuôi lớn đột nhiên ngăn. Trực tiếp tạp nát không gian. Khổng lồ thân thể không có vào kia biến mất không thấy gì nữa. Dân tộc hồi hột chuyện tạm thời kiện một giai đoạn. Một đoạn. Nhưng chuyện này trải qua tùy tu sĩ tương truyền. Cũng đang đại thiên giới. Nhấc lên một chút cũng không có tẫn kinh đào hãi lãng. Càn Nguyên Tử ở bên trong. Đại Yến Hoàn Bắc Ngự Chủ. Đại Tần La Sát Vương. Đại Ngụy Xích Luyện Vương. Đại Triệu Thiên Lục Vương. Đại Tề Nguyệt Linh Vương. Đại Hàn Lăng Thiên Vương kế bảy tên sáng thế chí cường giả vẫn lạc. Cả Càn Nguyên Đạo Cung san thành bình địa. Đại Yến đứng đầu phân thần phủ xuống. Bị Tiêu Thần một mũi tên bắn chết. Đại Đường Nữ Hoàng xuất thủ bị sinh sôi bức lui. Đại Yến làm phản Đông Yến Vương. Ở một ngày kia sau, chân chính thanh danh lên cao, uy chấn đại thiên. Nhung, Yết hai nước cũ, bởi vì Tiêu Thần phản bội, Đại Yến sắc phong lãnh địa tự nhiên không hề nữa giữ lời. Theo tin tức truyền ra, sắp tới trong lãnh địa mạch nước ngầm nước cuồn cuộn. Quanh thân các đội điều động tần phồn, hiển nhiên đều đang đợi Đại Yến xuất thủ. Trừ đi Tiêu Thần, mà khi đó, liền là bọn hắn nhân cơ hội dựng lên, chia cắt ích lợi lúc. Tám đại đế quốc, vô mấy năm qua sở dĩ có thể đứng nghiêm đại thiên giới địa vị vững chắc. Liền là bởi vì khi hắn cửa sau lưng, tất cả đều có vô thượng hồng mông. Mặc dù Tiêu Thần đánh chết Yến Hoàng phân thần, bằng vào kim giáp tiên vệ bức lui Đại Đường Nữ Hoàng. Nhưng vẫn cũ không người nào tin tưởng hắn có thể ở Đại Yến tất nhiên vồ đến có thể còn sống. Hồng mông dưới, thế đều con kiến hôi. Như vậy tồn tại một khi xuất thủ, thế tất tồi khô lạp hủ. Bất kỳ chống lại đem trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần nhưng trôi qua cực kỳ bình tĩnh. Hắn cũng không đeo Tử Yên bốn nàng viễn độn trốn hướng. Mà là như cũ ở tại vương phủ, phân phó bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, cùng Tử Yên các nàng hưởng thụ khó được lúc bình tĩnh quang. Nửa năm thời gian trôi qua, hắn thương thế trên người ở bốn nàng dốc lòng chiếu cố hạ dần dần khôi phục. Đình viện, ánh nắng rơi một mảnh sáng rỡ vẻ, Tiêu Thần dựa lưng vào chòi nghỉ mát dựa vào lan can nơi. Tròng mắt khẽ nheo lại. Nhìn cách đó không xa bốn nàng dày nằm ở trên cỏ. Khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh đã ra hiện tại bốn nàng bên cạnh. Tử Yên mắt hiện lên một tia đau buồn âm thầm. Phu quân, nhưng là có chuyện gì xảy ra? Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ. Thanh Mi sắc mặt cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Những ngày qua, mặc dù Tiêu Thần chưa từng nói tới nửa điểm, nhưng bốn nàng tâm tư thông minh, tự nhiên có thể nhận thấy được không ổn. Thỉnh thoảng từ vương phủ hạ nhân miệng biết chút tin tức, liền đủ để cho các nàng suy đoán đến lớn khái chuyện tình. Chẳng qua là không khỏi Tiêu Thần phát hiện, mới vẫn chưa từng biểu lộ ra. Tiêu Thần cười lắc đầu. Nói, vô phương, chẳng qua là dự liệu chuyện tình. Các ngươi yên tâm chính là, vi phu nếu dám can đảm lưu lại, liền tự nhiên không hề sợ lo lắng. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi liền tạm thời tiến vào giới tử giới. Tốt không, phu quân hết thảy cẩn thận. Tử Yên bốn nàng thấp giọng mở miệng. Tốt, Tiêu Thần cười một tiếng. phất tay áo vung lên, chỉ thấy linh quang lóe lên, bốn nàng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hắn nụ cười dần dần thu liễm, thản nhiên nói, nếu này lão quái đến, ta và ngươi liền tới kiến thức một phen. Hồng Mông chi cảnh, đến tột cùng bực nào cường hãn. Cách đó không xa không gian, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, tóc đen tròng mắt đen, một bộ áo bào màu bạc, chính là không gian phân thân. Chẳng qua là hôm nay gặp lại sau, hắn hơi thở như vụ hoa thủy nguyệt, một mảnh mơ hồ, làm cho người ta bắt đoán không ra. Đen nhánh trong đôi mắt, vầng sáng quay cuồng, sáng tắt thời gian lập lòe truyền ra nhàn nhạt năm tháng hơi thở. Thật giống như ánh mắt lóe lên, liền có trăm ngàn tuổi tháng không tiếng động tiêu tán, dùng hợp thời gian bổn nguyên. Có lẽ hôm nay xưng hắn vì thời không phân thân, hơn thỏa đáng một chút. Giờ phút này nghe vậy, hắn mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể không thấy. Sau một khắc, tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên, trong cơ thể hắn hơi thở, lấy một loại kinh người độ điên cuồng tăng vọt, ở trong cơ thể hắn, hỗn độn, thời, không ba loại bổn nguyên lực lượng. Giờ phút này càng lấy một loại kỳ diệu phương thức dung hợp ở chung một chỗ. Mà ở loại này trạng thái, hắn vốn có lực lượng, sẽ gặp sinh ra kinh người biên độ tăng vọt. Tuyền từng nói qua, nếu dung hợp thời không bổn nguyên thành công, xứng đáng không sợ hãi đạp thiên tu sĩ. Đối mặt Hồng Mông, có lẽ cũng có sức đánh một trận, hấp thu đàn tràng cùng thần miếu lực. Thời không phân thân lực lượng lý nên mạnh hơn, nhưng là thật không nữa có chống lại Hồng Mông lực, hắn còn chưa từng thử qua. Mà hôm nay, chính là nghiệm chứng lúc, tiêu thần chân bước kế tiếp bán ra. Vô thanh vô tức đang lúc hắn thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian. Lần nữa xuất hiện, đã ở tinh không chi. Hắn đứng chắp tay, trên người áo bào không gió mà bay. Ánh mắt bình tĩnh về phía trước nhìn lại, một bạch bào lão giả cất bước mà đến. Hắn độ không nhanh, nhưng cả người nhưng thật giống như cùng thiên địa hòa hợp một đoàn. Mỗi một bước rơi xuống, cũng nhưng vượt qua vô tận không gian. Lấy phương thức này lên đường, độ tất nhiên mau tới cực điểm. Mà lúc này, hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên xem ra, mắt hiện lên một tia kinh nghi. Mặc dù rất nhanh liền đã tiêu tán, cũng đã bộc lộ ra hắn tâm chân chính ý niệm trong đầu. Bởi vì tiêu thần xuất hiện, lúc trước hắn cánh không có bất kỳ cảm ứng. Cho đến hắn tới, hắn mới biết được, nói cách khác, nếu tiêu thần ẩn thân không ra, hắn cũng chưa chắc tìm được. Nhưng hôm nay hắn cũng không ẩn núp, hơn không chạy trốn, mà là nói trước cảm ứng được liễu hắn đến. Trước chỗ này đang đợi hắn, chuyện tựu trở nên quỷ dị. Hai người ánh mắt nhìn nhau, không có dự liệu bén nhọn sát ý, giữa lẫn nhau thì ngược lại một mảnh bình tĩnh vẻ. Áo bào trắng lão giả đột nhiên mở miệng, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Bổn tôn không giải thích được, ngươi đến tột cùng có gì dựa, dám chủ động ở bổn tôn trước mặt hiện thân. Tiêu thần nói, nếu tới... Vãn bối liền tự nhiên là có chút ít lo lắng. Nếu không chẳng lẽ không phải là muốn chết. Nga, bổn tôn cũng là có chút tò mò. Nói xong, áo bào trắng lão giả ống tay áo bên trong một tay đột nhiên vươn ra. Hướng tiêu thần bắt rơi. Nếu tò mò, kia liền xuất thủ thử một lần. Đến lúc đó như thế nào dĩ nhiên là có thể biết được. Người này động tác không nhanh. Có lẽ hẳn là xưng là hơi có vẻ chậm chạp, nhưng ở hắn lên tay lúc, cũng đã có một cổ vô hình lực rơi xuống, đem tiêu thần thân ảnh bao phủ ở bên trong. Cả phiến không gian thật giống như từ phía trên địa bị tách ra đi, để cho hắn như hãm thân vũng bùn, thân thể khó có thể nhúc nhích nửa điểm. Này áo bào trắng lão quái một trường bắt rơi, nhìn như tầm thường. Nhưng căn bản phòng không thể phòng. Từ xuất thủ bắt đầu, kết quả liền đã nhất định. Đây cũng là hồng mông lực, quang minh chánh đại mà đến. Mặc dù phát hiện, cũng không thể phản kháng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần miệng chợt một tiếng gầm nhẹ. Bên cạnh hắn vô hình áp lực đột nhiên lần trì hoãn. Đọng lại không gian khẽ rung động phát ra một tia ba động. Mặc dù hai người này đều chỉ kéo dài ngắn ngủn ngay lập tức thời gian liền đã tiêu tán. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã đủ, bởi vì sau một khắc, hắn thân ảnh liền từ bị phân cách không gian trực tiếp biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã đứng, ở áo bào trắng lão giả phía sau. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên mới vừa tránh thoát áo bào trắng lão giả xuất thủ. Hao phí trong cơ thể hắn lực lượng nhiều lắm, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn đã tránh thoát cách trương.